Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, người đến cùng muốn cái gì? Ngày 19 tháng 4, thứ ba, tối hôm qua xã giao các đại tạp chí ngành nghề công hội cao tầng thẳng đến rất khuya. William Hurst 3 sáng sớm vẫn như cũ 7 giờ đồng hồ không đến thì rời giường. Gần nhất thật sự là không có bất kỳ cái gì buồn ngủ. Đi vào thư phòng, William ba đè nén một loại nào đó đến từ đáy lòng vốn có thể chống cự mở ra trên bàn sách một đài. IBM máy tính, Ygritte môn hộ trang chủ, Simon Westers đem lấy danh nghĩa cá nhân ngăn lại Rwanda đại đồ sát tin tức vẫn như cũ ở vào đầu. Để bắt mắt nhất vị trí, Westers hệ thống trước đây không lâu còn tại cầm Hurst gia tộc năm đó kích động Mỹ Tây chiến. Tranh nói tốt cho người. Bây giờ lại bắt đầu tự mình tham dự chiến tranh. Thật sự là dối trá a. Bất quá, vừa mới dâng lên một số đạo đức phía trên thăng bằng cán. William Hurst ba đảo mắt lại xa sút tinh thần lên. Thứ năm tuần trước, William Hurst ba ôm lấy một loại tráng sĩ tự chặt tay quyết tâm đóng lại Hurst tập đoàn dưới. Cờ ba nhà ngay tại tao ngộ tố tụng giấy báo. Sau đó bắt đầu cổ động tập đoàn nhân viên. Ngành nghề công hội cùng liên bang chính phủ cùng một chỗ phản chế Westers hệ thống nhằm vào Hurst tập đoàn tố tụng oanh tạc. Thế mà, sự kiện này danh tiếng lại cơ hồ đều bị tuần trước cùng một ngày phát sinh Woodfield trang viên nổ. Tung án che giấu, thông qua gia tộc thâm căn cố đế giới chính trị con đường. William ba mơ hồ thăm dò được sự kiện này có thể cùng Simon Westers có quan hệ. Đáng tiếc hắn không có thể thu được đến bất luận cái gì xác định tính tin tức cùng chứng cứ. Chỉ có thể làm nghe đồn. Quan ngừng ba nhà giá trị tổng giá trị vượt qua 70 triệu đô la Mỹ giấy báo. Hứa hẹn ngành nghề công hội một đống chỗ tốt. Vận dụng gia tộc lớn nhất nền tảng một số giới chính trị nhân mạch. Vốn là muốn tại một tuần này một lần nữa đem sự tình lăng xê lên. Kết quả lại là, ngay tại hôm qua, cái kia đáng giận nhà giàu mới nổi đột nhiên bào chế ra Rwanda đại đồ sát kinh thiên tin tức. Sau đó bày làm ra một bộ thánh nhân tư thái dự định tại châu Phi bảo trì hòa bình thế giới. Đây là, căn bản là không có đem Hurst gia tộc sự tình để ở trong lòng a. 200 tỷ đối 2,5 tỷ, dù cho 100 cái không nguyện ý, hiện tại William Hurst ba cũng không thể không thừa nhận. Hurst gia tộc cùng Simon Westers thực lực sai biệt xác thực rất lớn. Lớn đến quan hệ đến Hurst gia tộc sinh tử tồn vong liên tiếp quyết đấu. Cơ hồ không có đối Westers hệ thống mở rộng sinh ra ảnh hưởng gì. Nếu như lúc trước, nếu như có thể hòa giải, hiện tại William ba ở sâu trong nội tâm nhiều nhất cũng là hối hận. Thế mà, Simon Westers lại đã hoàn toàn là một bức thề không bỏ qua điệu bộ. Hurst gia tộc liên tục mấy lần trực tiếp hoặc gián tiếp chuyển đạt hòa giải thỉnh cầu. Đều bị đối phương không chút lưu tình cự tuyệt. Thứ năm tuần trước đóng lại ba nhà giấy báo. Vốn cho là có thể tranh thủ đến một số chủ động. Kết quả, rõ ràng là làm đáp lại. Ngay tại hôm qua, Rwanda đại đồ sát sự kiện ra ánh sáng đồng thời. Westers hệ thống lần nữa bốc lên nhằm vào Hurst gia tộc ba nhà khác giấy báo ba lên tố tụng. Mới nhất ba lên tố tụng án bắt đền tổng số tiền không có nhóm đầu tiên cao như vậy. Nhưng cũng đạt tới 120 triệu đô la Mỹ. William Hurst ba lúc này mới ý thức được chính mình tựa hồ ra một cái tối tăm chiêu. Hurst tập đoàn không có khả năng lại đóng lại cái này ba nhà mới nhất tao ngộ khởi tố giấy báo. Bởi vì bên trong một nhà tên là San Francisco ký sự báo. Nhà này phát hành lượng đạt tới 1 triệu cấp bậc bờ biển Tây hạng cân nặng Nhật báo doanh thu thể. Lượng là nhóm đầu tiên ba nhà giấy báo tổng cộng gấp 10 lần. Giấy báo bản thân giá trị cũng vượt qua 800 triệu đô la Mỹ. Chỉ này cái này một nhà giấy báo thì tương đương với Hurst tập đoàn tổng giá trị thị trường 1/3, hiện tại, 6 lần tố tụng, bắt đền tổng số tiền đạt tới 370 triệu đô la Mỹ. Không nói đến kết quả cuối cùng như thế nào, chỉ là luật sư phí. Căn cứ Hurst tập đoàn pháp vụ bộ môn ước định, mỗi năm chỉ ít đều cần 30 triệu USD. Số tiền kia khả năng chỉ tương đương với Westeros hệ thống chi tiêu một nửa. Đối với Hearst tập đoàn tới nói lại là một khoản rất lớn gánh vác. Mà lại không thể có thể lại co lại giảm. Nếu không chẳng khác nào triệt để từ bỏ thắng kiện có khả năng. Lại thêm toàn bộ Westeros hệ thống đối Hearst tập đoàn toàn phương vị phong sát. Có thể nói, nếu như không có thể mau chóng giải quyết tất cả tranh chấp, Hearst tập đoàn sẽ tại tương lai ngắn ngủi trong vài năm cấp tốc đi hướng suy sụp. William Hearst ba tâm tình phức tạp lo lắng lấy những chuyện này. Ngón tay vô ý thức điểm nhập Rwanda đại đồ sát chuyên đề. Mới nhất mấy cái thì trọng yếu thông tin bên trong. Đầu tiên là Rwanda thay Tổng thống Theodore công khai thanh minh. Theodore toàn bộ phủ nhận Ygritte môn hộ liên quan tới Rwanda trong nước phát sinh chủ nghĩa chủng. Tộc đại đồ sát lên án, biểu thị Rwanda quân đội chỉ là tại điểm qua phản chính phủ vũ trang. Vị này thay tổng thống đồng thời còn chỉ trích Simon Westerus hành động là tại nghiêm trọng can. Thiệp Rwanda nội chính là một loại trần trụi xâm lược tính bởi vì yêu cầu này Westerus lập tức rút khỏi hồ Kivu bờ quân đội. Nếu không đem xuất quân đối hồ Kivu bờ Westerus trại tị nạn khởi xướng tiến công. Thanh minh sau cùng, Theodore còn đem đầu mâu chuyển hướng nước Mỹ chính phủ, chỉ trích sự kiện lần này là nước Mỹ chính phủ tại hậu trường thao túng. Đồng thời biểu thị nếu như nước Mỹ chính phủ khư khư cố chấp, Rwanda nhân dân đem về để quân Mỹ một lần nữa thưởng thức được năm ngoái Somalia diều hâu gãy cánh. Quả đắng, ngu xuẩn, đây là William Hearst ba xem hết Rwanda thay Tổng thống thanh minh sau phản ứng đầu tiên. Theo William III, Rwanda chính phủ hiện giai đoạn đường ra duy nhất cũng là lập tức dừng lại đồ sát. Đồng thời tận khả năng địa chôn vùi chứng cứ. Sau đó xin thói quen tại ba phải Liên Hợp Quốc tham gia. Mà không phải cùng một người điên đối chọi gay gắt. Mà lại, tên ngu xuẩn kia lại còn dám áp chế nước Mỹ. Năm ngoái Somalia diều hâu gãy cánh. Nguyên nhân chủ yếu là ở nước Mỹ bận tâm đến quốc tế dư luận áp lực không dám lấy đại quy mô hành. Động quân sự, đồng thời trở ngại bình dân duyên cớ không có đầu nhập trọng hình hỏa lực. Ngay cả như vậy, quân Mỹ cũng lấy chỉ là 100 người binh lực đối kháng vượt qua 6.000 Somalia dân binh dài đến 12 giờ. Đồng thời đánh chết hơn 1.000 người. Bản thân vẻn vẹn tổn thất 19 tên lính. Chỉ từ quân sự góc độ mà nói. Vô luận như thế nào cái này cũng không tính là một lần thất bại. Hiện tại, cái nào đó vô pháp vô thiên hỗn tiểu tử triệu tập nhiều đến 5.000 người lính đánh thuê. Phân phối không thấp hơn quân Mỹ tinh nhuệ vũ khí. Đồng thời còn chiếm cứ tuyệt đối đạo đức điểm cao. Làm sao có thể sẽ còn giống năm ngoái quân Mỹ một dạng bởi vì cố kỵ các loại khuôn sáo mà để một. Đám châu Phi khỉ hoang chiếm tiện nghi. Không hiểu phẫn nộ William bà ý thức được chính mình tâm tình hơi không khống chế được. Vội vàng làm hít sâu. Đóng lại Rwanda thay Tổng thống thanh minh giao diện. Một lần nữa nhìn đến chuyên đề trang chủ. Liên Hợp Quốc tại đêm qua nước Mỹ phía đông thời gian khoảng 9 giờ đêm cũng tuyên bố một cái. Thanh minh. Lần nữa hô hào Rwanda quân đội chính phủ lập tức dừng lại đồ sát bình dân hành động. Đồng thời trực tiếp điểm tên yêu cầu Simon Westerus bảo trì khắc chế. Tại châu Phi thế lực rắc rối khó gỡ nước Pháp cũng tham dự vào. Nước Pháp Bộ Ngoại giao người phát ngôn tại mấy giờ trước địa phương thời gian thứ ba buổi sáng 9. Giờ tuyên bố một cái thanh minh. Đồng dạng hô hào Rwanda quân đội chính phủ dừng lại đối bình dân đồ sát. Bất quá nhưng cũng đem đầu mâu chỉ Simon Westerus. Phê bình vị này siêu cấp phú hào hành động gần như xâm lược. Yêu cầu đối phương không được tự tiện hướng Rwanda quân đội chính phủ khởi xướng tiến công. Tránh cho khu vực cục thế tiến một bước phức tạp hóa. Một phương diện khác, ngược lại là nước Mỹ chính phủ tại hôm qua buổi sáng Rwanda đại đồ sát tin tức ra ánh sáng sau. Thông lệ tỏ thái độ một phen liền không có đoạn dưới. Cân nhắc một lát, William Hearst ba cảm thấy. Khả năng này là một cơ hội. Simon Westerus tự tiện hành động đã để quá nhiều người cảm thấy bị động. Liên Hợp Quốc thể diện mất hết. Hắn tự xưng là văn minh chính nghĩa đại quốc cũng trên mặt không ánh sáng. Huống chi, tiểu tử kia tránh đi tổ quốc mình. Ngược lại tụ tập 3.000 tên đã từng là nước Mỹ địch nhân vốn có Liên Xô cũ binh lính. Đây quả thực là khiêu khích. Vĩ đại nước Mỹ có thể không cho phép một cái vô pháp vô thiên hỗn tiểu tử cả ngày làm sằng làm bậy. Vô luận như thế nào, đều nên là tất cả mọi người liên hợp lại hung hăng hạn chế một chút Westeros hệ thống mở rộng thời. Điểm, hạ quyết tâm, William Hurstba cầm điện thoại lên. Phân phó trợ lý giúp hắn chuẩn bị bữa sáng sau bay hướng Washington máy bay. Không sai biệt lắm lúc sáng sớm ở giữa. Simon đã tại Washington, đã ở vào nước Mỹ quốc gia này. Westeros hệ thống căn cơ cũng tại ở đây. Simon chưa từng có nghĩ tới hoàn toàn thoát khỏi chung quanh tất cả quy tắc tùy ý làm bậy. Dạng này sẽ chỉ làm hắn thành vì tất cả người địch nhân. Lần này đối Rwanda đại đồ sát đưa tin ngoài ý muốn chuyển di nước Mỹ trong nước đối lên xung quanh. Các loại ác tính sự kiện đặc biệt là cái kia lên chấn kinh cả nước út phiêu trang viên nổ tung án. Chú ý lực, bất quá, Simon trước đây thực đồng thời không có nghĩ qua muốn đạt tới loại này mục đích. Bởi vì hắn theo rất sớm thì đã bắt đầu bố cục. Raymond Johnston trước đây nhắc nhở qua Simon. Nhúng tay châu Phi sự vụ rất có thể sẽ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đối với Rwanda đại đồ sát, Simon nguyên bản cũng cân nhắc qua như là rất nhiều quốc gia một dạng thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ là cuối cùng không có như thế lựa chọn. Không phải xuất phát từ đồng tình. Hoặc là hắn cái gì? Làm người hai đời. Simon hiện tại tâm địa có thể lạnh lẽo cứng rắn đến ngồi xem thế giới hủy diệt. Càng chớ luận tại phía xa ở ngoài mấy ngàn dặm cái nào đó châu Phi tiểu quốc đồ sát náo động. Chỉ là muốn làm như vậy, liền đi chấp hành, mà lại đã muốn làm. Cái kia thì gọn gàng mà linh hoạt oanh oanh liệt liệt một số. Sớm đương nhiên cũng có qua cân nhắc, Simon có thể không có ý định vì sự kiện này tổn hại tự thân lợi ích. Càng sẽ không để cho mình rơi vào không thể quay lại vũng lầy. Đối với Rwanda, đây là một cái quốc thổ diện tích chỉ có hơn 20.000 cây em vuông vẻn vẹn tương đương với nó hàng xóm. Congo Kinshasa 1% túm ngươi tiểu quốc, mà lại đồng thời không có bất kỳ cái gì đem ra được tự nhiên tư nguyên có thể cho người khác ngấp. Nghé, duy nhất một chút ưu thế. Đại khái cũng là chiến lược địa vị trọng yếu hơn. Đặc biệt là đối nước Pháp quốc gia này tới nói có phi thường trọng yếu chiến lược ý nghĩa. Nước Pháp tại châu Phi hạch tâm lợi ích chủ yếu tập trung ở Tây Phi cùng Bắc Phi. Vô luận là lịch sử duyên cách vẫn là ngay sau đó thời kỳ. Đông Phi các nước đều là nước Anh thế lực phạm vi. Lấy Rwanda làm ranh giới. Châu Phi phía Tây chủ yếu là tiếng Pháp khu quốc gia. Lấy Đông cũng là tiếng Anh khu quốc gia. Cùng Rwanda giáp giới hoặc tới gần Uganda, Tanzania, Kenya các nước. Cho tới bây giờ đều vẫn là Anh liên bang thành viên quốc. Có thể nói, khống chế Rwanda, nước Pháp liền có thể ngấp nghé quan sát nước Anh tại châu Phi truyền thống thế lực phạm vi. Bởi vậy, can thiệp Rwanda lần này chủng tộc đồ sát, Westeros hệ thống trên thực tế sẽ chỉ tránh thức đắc tội nước Pháp cái này một quốc gia. Một khi Rwanda nói bừa đồ tộc chính quyền hủy diệt, nước Pháp quá khứ hơn 10 năm đầu nhập thì hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này truyền thống châu Âu cường quốc tiếp tục hướng châu Phi lấy đông mở rộng dã tâm cũng đem sụp đổ, trừ cái đó ra, Simon lấy danh nghĩa cá nhân ngăn cản chủng tộc đồ sát có lẽ sẽ để rất nhiều tự xưng là chính nghĩa. Quốc gia cùng tổ chức mặt mũi không ánh sáng, lại sẽ không chân chính cùng những thế lực này sinh ra thù địch. Đến mức hiện tại Rwanda chính phủ, Simon chưa từng có để ở trong mắt, đã chế tạo hoàn toàn vi phạm nhân đạo luân lý chủng tộc đồ sát thảm kịch. Đương nhiệm chính phủ không có khả năng lại bị dễ dàng tha thứ lưu giữ tục đi xuống. Huống chi, dù là thật tiếp tục lưu giữ tục, một đám châu Phi khỉ hoang, Simon thực cũng không quan tâm. Bất quá, đột nhiên triệu tập số lớn lính đánh thuê tại châu Phi làm to chuyện. Cũng nên cho trên mặt nổi chính phủ lãnh đạo một cái công đạo. Bởi vậy Simon chiều hôm qua thì bay tới Washington. Buổi sáng hôm nay đáp ứng lời mời cùng đương nhiệm Ngoại trưởng Warren Christopher trung tiến. Bữa sáng, Warren Christopher năm nay đã tuổi gần 70. Ngoại hình gầy gò, tinh thần quắc thước, sớm chuẩn bị trong tư liệu. Christopher là một cái ôn hòa phái đảng dân chủ người. Ngoại giao thái độ có khuynh hướng tận khả năng bảo trì nước Mỹ tại toàn cầu phạm vi bên trong quốc. Tế danh dự, hạn chế nước Mỹ, thế giới cảnh sát, bá quyền tư tưởng. Chậm cùng nước Mỹ cùng toàn cầu quốc gia khác ở giữa tiềm ẩn mâu thuẫn. Clinton chính phủ lựa chọn Warren Christopher đảm nhiệm ngoại trưởng. Là tại Liên Xô giải thể cùng vịnh biển sau khi chiến tranh kết thúc nước Mỹ cần cải biến trước kia. Đối kháng cùng mở rộng tư thái một loại giảm sóc kết quả. Nước Mỹ năm ngoái tại Somalia hành động tao ngộ ngăn trở hậu quả đoạn lựa chọn rút khỏi khu vực. Tranh chấp, liền có Warren Christopher ngoại giao chính sách ảnh hưởng ở bên trong. Mặc dù là đảng dân chủ ôn hòa phái. Cũng không có nghĩa là Warren Christopher tính cách mềm yếu. Bữa sáng vừa mới bắt đầu. Vị này nước Mỹ nhân vật trọng yếu thì không khách khí chút nào chất vấn. Simon, người đến cùng muốn cái gì? Simon dường như không có chút nào cảm nhận được vị này theo Carter Tổng thống thời đại liền đã. Ngồi ở vị trí cao lâu năm chính khách thân thể bên trên tỏa ra uy áp. Chậm rãi cắt lấy trong bàn ăn trứng tráng. Nói ra. Warren, người cảm thấy đối với một cái nghèo đến liền quần đều không đủ mỗi người một đầu quốc gia. Ta có thể được cái gì? Trừ đối Simon tới nói không có chút ý nghĩa nào cái gọi là chiến lược địa vị. Hắn là thật không có khả năng theo Rwanda được cái gì? Đương nhiên, hành động lần này, Simon cũng không phải thật chạy tới làm chúa cứu thế. Bất quá Westeros hệ thống truy cầu cũng không phải là đơn thuần vật chất phía trên thu hoạch. Dù cho châu Phi có để rất nhiều quốc gia đều trông mà thèm ngấp nghé phong phú tự nhiên tư nguyên. Đối với Simon mà nói sức hấp dẫn cũng không lớn. Nếu như chỉ là vì kiếm tiền, hắn có càng nhiều càng thêm an toàn lại hồi báo phong phú đầu tư con đường. Warren Christopher đánh giá đối diện thanh niên. Ánh mắt bên trong tiềm tàng một số tuổi xế chiều lão nhân đối tuổi trẻ tài giỏi hâm mộ. Ngữ khí lại không có hòa hoãn. Người có biết hay không? Từ hôm qua bắt đầu, Nhà Trắng cùng Quốc hội ngay tại tiếp nhận đến từ các phương áp lực. Bọn họ đều cho rằng chuyện này là nước Mỹ chính phủ tại hậu trường thao túng. Simon nhún vai, đối với cái này ta chỉ có thể nói tiếc nuối. Sự kiện này xác thực căn bản giải thích không rõ. Dù cho Simon hoàn toàn dứt bỏ nước Mỹ trong nước, theo Nam Phi cùng Đông Âu thuê mướn quân sự lực lượng. Nhưng ở rất nhiều người nhìn đến cũng chỉ là càng che càng lộ. Rốt cuộc, đối với nước Mỹ tới nói, nếu như có thể khống chế Rwanda, thực cũng tương đương với khống chế một cái vô luận là hướng đông vẫn là hướng tây đều đủ để lóe. Chuyển xê dịch chiến lược quan trọng, nước Mỹ tại năm ngoái Somalia hành động thất bại về sau. Thực trong ngắn hạn cũng không tính lại cắm tay châu Phi sự vụ. Đem châu Phi xem như chính mình hậu hoa viên rất nhiều châu Âu quốc gia lại không cho là như vậy. Bọn họ chỉ sẽ cảm thấy nước Mỹ đây là không cam tâm Somalia thất bại. Dự định thông qua Simon chi thủ tại Rwanda ngóc đầu trở lại. Chỉ cần chiếm lĩnh Rwanda khối này chỗ châu Phi nội địa chiến lược muốn xong. Nước Mỹ liền có thể duy nhất một lần ngấp nghé nước Anh. Nước Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha. Bồ Đào Nha những quốc gia này tại châu Phi truyền thống lợi ích phạm vi. Thực, đây cũng là Simon thông qua hành động lần này cho liên bang chính phủ một cái lặn tại lựa chọn. Lần này Rwanda hành động, Simon cũng không định trực tiếp thu hoạch được vật chất lần trước báo. Bất quá, nếu như nước Mỹ chính phủ nguyện ý tiếp thu đến tiếp sau sự vụ, hắn cũng không để ý thuận nước đẩy thuyền. Hiện tại xem ra. Lãnh đạo hiển nhiên đã làm ra quyết định, nếu như liên bang chính phủ dự định một lần nữa nhúng tay châu Phi sự vụ. Hôm nay cùng Simon gặp mặt hẳn là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng William Perry, mà không phải Ngoại trưởng Warren Christopher. Warren Christopher không tiếp tục cùng Simon đấu khẩu. Nói ra, Nhà Trắng tối hôm qua được đến tình báo, người chú quân đã cùng Rwanda yêu nước trận tuyến bắt được liên lạc. Simon gật đầu, Rwanda yêu nước trận tuyến là đã từng một lần nắm giữ Rwanda chính quyền Tutsi tộc thế lực khống. Chế phản chính phủ vũ trang tổ chức, hậu trường có Uganda chính phủ chống đỡ, mà Uganda chính phủ đứng sau lưng nước Anh. Nước Anh cùng nước Mỹ lại là lớn nhất đáng tin minh hữu. Theo năm 1990 bắt đầu, Rwanda yêu nước trận tuyến không cam tâm tiếp tục bảo trì lưu vong Uganda trạng thái. Cùng Rwanda nói bừa đồ tộc chính phủ triển khai nội chiến. Nỗ lực một lần nữa chiếm lấy quốc gia quyền khống chế. Song phương năm ngoái cuối năm vừa mới tại Liên Hiệp Quốc điều đình xuống đạt thành hòa giải. Chỉ tiếc, còn không có càng tiến một bước, thì phát sinh tiền Tổng thống đỏ thắm Vinaen tao ngộ ám sát cùng Rwanda chủng tộc đồ sát bạo loạn. Bên trong nguyên do, trừ người trong cuộc, người đứng xem rất khó triệt để làm rõ đến cùng ai đúng ai sai. Simon cũng không có giật ra cái này đoàn đay rối tâm tư. Bất quá, cùng Rwanda yêu nước trận tuyến bắt được liên lạc, cũng là lần này kế hoạch trọng yếu một bước. Song phương đạt thành hợp tác, thực chẳng khác nào thu hoạch được Anh Mỹ lãnh đạo tán thành. Đến thời điểm, Rwanda yêu nước trận tuyến lấy được quốc gia quyền khống chế. Westeros hệ thống hành động lần này cũng có thể theo mới trong tay chính phủ thu hoạch được pháp. Luật cùng đạo nghĩa phía trên tán thành, triệt để tiêu trừ một ít tiềm ẩn tai họa ngầm. Đến mức lần này chiến tranh về sau đem về triệt để mất đi Rwanda khu vực quyền nói chuyện nước Pháp, thì không tại Simon cân nhắc phạm vi. Warren Christopher gặp Simon thừa nhận, nói tiếp, dạng này rất tốt, Simon, Nhà Trắng ý tứ, tiếp xuống tới ngươi chỉ cần bảo vệ cẩn thận ngươi thành lập tòa kia trại tị nạn là được. Đến tiếp sau sự tình sẽ có người an bài. Còn có, mau chóng đem ngươi theo Đông Âu triệu tập những cái kia lính đánh thuê toàn bộ đưa trở về. Sự kiện này để tất cả mọi người rất xấu hổ. Simon lần này lại là không chút do dự lắc đầu. Rất đáng tiếc, Warren, ta không phải một cái ưa thích bỏ dở nửa chừng người. Cũng không phải một cái ưa thích làm vai phụ người. Warren Christopher ánh mắt sắc bén lên. Nghe lấy, Simon, người biết ngươi là đang làm gì sao? Đây là xâm lược, không muốn khư khư cố chấp. Nếu không, vô luận là liên bang chính phủ vẫn là Liên Hợp Quốc đều có quyền đối ngươi tiến hành chế tài. Thậm chí đưa ngươi đưa ra tòa án quân sự. Simon vẫn như cũ bất vi sở động, chỉ là ánh mắt đồng dạng sắc bén nhìn về phía Warren Christopher. Warren, nếu như ta bởi vì ra mặt ngăn lại một trận khả năng liên quan đến 1 triệu bình dân gặp nạn chủ nghĩa chủng tộc đại đồ sát mà bị đưa ra tòa án quân sự. Như vậy, toàn bộ thế giới đại khái đều sẽ đối ngươi cái gọi là tòa án quân sự cảm thấy thất vọng. Mà cá nhân ta hội càng thêm thất vọng. Warren Christopher nhất thời nghẹn lời. Quân Mỹ năm ngoái xám xịt địa rút khỏi Somalia. Chủ yếu cũng là bởi vì tại địa phương hành động quân sự hoàn toàn đứng không vững đạo nghĩa phía trên điểm cao. Mà lần này, Ygritte môn hộ triển lãm đủ loại Rwanda đại đồ sát thảm trạng, đã hoàn toàn kích thích toàn cầu phạm vi bên trong nhằm vào Rwanda đương nhiệm chính phủ mãnh liệt oán giận. Loại tình huống này, vô luận đối diện người trẻ tuổi làm thế nào, đều sẽ đạt được xã hội dư luận phổ biến chống đỡ. Đây chính là chênh lệch. Mà lại, vô luận là theo Simon Westerus trước thông qua truyền thông bình đài chiếm cứ đạo đức điểm cao, vẫn là lặng yên liên hệ Rwanda yêu nước trận tuyến tiềm ẩn bố cục, đều chứng minh người trẻ tuổi kia cũng không phải là đầu óc phát sốt địa khư khư cố chấp. Đối phương hiển nhiên đối tất cả mọi chuyện đều có hoàn thiện suy tính. Trừ theo Đông Âu tụ tập lính đánh thuê cái này một hạng, ngay tại Đại Tây Dương bờ bên kia châu Âu địa phương lúc buổi sáng, đang cùng phía Tây ở vào tuần trăng mật nước Nga Bộ Ngoại giao người phát ngôn tại đối mặt ký giả, nhằm vào Simon thuê mướn Đông Âu binh lính tiến vào chiếm giữ Rwanda hành động tiến hành đặt câu hỏi lúc, cũng nhịn không được giọng mang trào phúng mà tỏ vẻ là một số khu vực phát sinh chủ nghĩa nhân đạo tai nạn, bị người nghĩ đến ra mặt ngăn lại việc ác là đã từng trước Hồng quân Liên Xô, mà không phải phía Tây chính nghĩa chi sư. Đây đúng là một kiện đáng giá toàn thế giới nhân dân nghiêm túc suy nghĩ vấn đề. Bởi vì trong nước kinh tế sụp đổ mà đã định trước đem tại năm nay nhiệm kỳ mới lựa chọn trung hạ đài Ukraine đời thứ nhất tổng thống bày ngang Klaus Kukor đối mặt một số phía Tây truyền thông. đối Ukraine hướng cá nhân thế lực tiến hành không làm quân bán chỉ trích. Cũng ít có đất kiên cường một lần. Biểu thị Ukraine không cho rằng lần này quân bán hành động có bất kỳ bỏ lỡ chỗ. Còn tại chỗ phản kích vị kia nghi vấn ký giả. Chẳng lẽ đối phương hy vọng châu Phi chủng tộc đồ sát thảm kịch một mực duy trì liên tục. Warren Christopher vốn cũng không làm sao chờ mong lần này bữa sáng trò chuyện làm cho Simon Westerus thuận theo lãnh đạo ý hướng. Nếu như là một cái khúm núm thiếu hụt kiên định cá nhân ý chí kẻ phụ họa, Simon Westerus căn bản không có khả năng lấy được hiện tại thành tựu. Tiểu tử này có thể tại lãnh đạo triệu hoán phía dưới chạy đến Washington. Đã coi như là cho liên bang chính phủ một bậc thang. Tốt a, Simon, nhưng ta, còn có Tổng thống tiên sinh, đều hy vọng ngươi biết cái gì thời điểm nên có chừng có mực. Sau cùng bất đắc dĩ cảnh cáo một câu, Warren Christopher lại nói, có điều, hành động lần này, vô luận như thế nào không nên thiếu hụt nước Mỹ bóng người. Nhà Trắng đã khẩn cấp phân phối 20 triệu đô la Mỹ cứu viện vật chất cùng 500 tên gìn giữ hòa bình binh. Lính, sáng hôm nay liền sẽ bay hướng châu Phi. Simon không giống nhau Warren tiếp tục, thì mỉm cười gật đầu. Ta sẽ để Westerus trại tị nạn bên kia làm tiếp đãi chu đáo công tác. Còn có, nhất định sẽ cho chúng ta binh lính đầy đủ trực tiếp ống kính. Warren Christopher bị đối diện. Thanh niên ý cười làm đến có chút xấu hổ, nhưng vẫn là tiếp tục nói. Có điều, Simon, chúng ta binh lính lần này chỉ phụ trách trại tị nạn nội bộ gìn giữ hòa bình công tác. Không biết tham dự bất luận cái gì hành động quân sự. Simon vốn cũng không hy vọng quân Mỹ nhúng tay chính mình hành động. Lần nữa gật gật đầu. Thực dựa theo Nhà Trắng cùng quốc sẽ tìm cách. Nếu như có thể hoàn toàn không đếm xỉa đến tự nhiên là tốt nhất. Bất quá, sự kiện này nước Mỹ lại căn bản không thể không đếm xỉa đến. Xét đến cùng, vẫn là vì phiếu bầu. Ngay tại hôm qua Rwanda đại đồ sát tin tức ra ánh sáng về sau. Nước Mỹ rất nhiều thành thị số lớn phi duệ người Mỹ thì trước tiên đi ra đầu phố. Yêu cầu liên bang chính phủ lập tức lấy biện pháp ngăn lại Rwanda chủng tộc đồ sát thảm kịch. Hôm nay, lúc này vẫn là bữa sáng thời gian. Căn cứ Warren Christopher sau khi rời giường nhận được tin tức. Nhà Trắng cùng tòa nhà quốc hội phụ cận liền đã tụ tập trên 10.000 người. Bên trong cũng đã xa không chỉ là người da đen, còn bao gồm nước Mỹ các cái chủng tộc hòa bình nhân sĩ. Đồng dạng yêu cầu liên bang chính phủ mau chóng lấy can thiệp biện pháp. Toàn cầu phạm vi bên trong chủ lưu truyền thông hôm nay tin tức đầu đề cơ hồ toàn bộ đều là liên quan tới Rwanda chủ nghĩa chủng tộc đại đồ sát. Chính phủ các nước nếu như còn giống vài ngày trước như thế thờ ơ lạnh nhạt, tất nhiên sẽ tao ngộ truyền thông nghiêng về một phía chỉ trích. Bởi vậy, nếu như nước Mỹ lãnh đạo thực có can đảm đối Rwanda đại đồ sát bỏ mặc, năm nay trung kỳ lựa chọn, Đảng Dân Chủ tại tự thân phi duệ người Mỹ cơ bản gác lên tuyệt đối đem về đại mất điểm số. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến trong nước hắn rất nhiều cử tri. Có thể nói, bởi vì trước mắt người trẻ tuổi kia dày vò ra đến sự tình. Tối hôm qua Nhà Trắng cùng Quốc hội rất nhiều người cơ hồ là một đêm chưa ngủ. Sơ bộ định ra điều hòa phương án cũng là nước Mỹ đem về cung cấp vật chất viện trợ. Nhưng sẽ không tiến hành quân chuyện làm liên quan. Dạng này đã có thể cho công chúng một cái công đạo. Cũng sẽ không lại xuất hiện năm ngoái Somalia loại kia tổn binh hao tướng bị động cục diện. Bên cạnh đó, tại truyền thông phương diện, còn nhất định phải đạt được trước mắt Simon khống chế Ygritte môn hộ chống đỡ. Tuy nhiên toàn cầu các quốc gia chủ lưu truyền thông đều đã ào ào điều động ký giả tuôn hướng Rwanda. Sớm bố cục Ygritte môn hộ vẫn là ở một mức độ rất lớn nắm giữ sự kiện lần này tin tức dư luận. Quyền chủ đạo, đặc biệt là Ygritte môn hộ mạng lưới trực tiếp, dựa vào khắp toàn cầu mấy chục triệu người xem. Lần này trực tiếp sức ảnh hưởng thậm chí đã vượt qua rất nhiều chủ lưu truyền hình truyền thông. Sắp tiến về châu Phi quân Mỹ không có ý định lấy hành động quân sự. Nhưng ống kính trước Mỹ quốc đại binh hình tượng vẫn là nhất định muốn có. Mà lại nhất định phải đầy đủ chính diện. Muốn làm đến điểm này, Ygritte môn hộ phối hợp thì cực kỳ trọng yếu. Đợi Simon lần nữa gật đầu, Warren Christopher lại bổ sung. Một điểm cuối cùng, Simon, người muốn rõ ràng chính mình lập trường. Cho nên, tốt nhất đừng để những cái kia Ukraine lính đánh thuê quá làm náo động. Dòng máu lạc hồng nếu ông, trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.